Chương 2415, búa đá. Bất quá, ở thời điểm này, Thạch Sát Lang Hoàng cũng không có xuất thủ truy sát sáu vị quốc trụ, nó chỉ là dùng chân bước lên nguyên thạch, tựa hồ chỉ có chân đạp nguyên thạch thời điểm, nó lúc này mới an tâm một dạng. Nhìn xem Thạch Sát Lang Hoàng dẫm lên nguyên thạch, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Ngô quốc sáu vị quốc trụ đều đã thất bại, ở đây những người khác, căn bản cũng không có thực lực đi hướng Thạch Sát Lang Hoàng cướp đi nguyên thạch, liền xem như Ngô quốc sáu vị quốc trụ, lúc này cũng là bất lực, bọn hắn đã lấy hết toàn lực, nhưng là, đều như cũ không cách nào vây khốn trấn áp Thạch Sát Lang Hoàng, nếu như bọn hắn lại một lần nữa xuất thủ, chỉ sợ sẽ chọc giận Thạch Sát Lang Hoàng, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ chính mình ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được. Lúc này, Ngô Thế Tử cũng không khỏi hướng sáu vị quốc trụ nhìn lại, sáu vị quốc trụ cũng không khỏi lắc đầu, bọn hắn không cách nào từ trong tay Thạch Sát Lang Hoàng cướp đi nguyên thạch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, ai cũng không có thực lực kia từ trong tay Thạch Sát Lang Hoàng cướp đi nguyên thạch, mọi người cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Thạch Sát Lang Hoàng lăn đi nguyên thạch. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nói khoác mà không biết ngượng nói có thế cướp đi nguyên thạch sao? Ở thời điểm này, Ngô Thế Tử lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, nhìn qua Lý Thất Dạ Cơ Tiếu nói ra, ngươi bây giờ có bản lĩnh liền cướp đi nó nha, nó ngay tại trước mắt ngươi. Tại ngay từ đầu thời điểm, Ngô Thế Tử cũng là lòng tin 10 phần nói Thạch Sát Lang Hoàng nguyên thạch trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, bây giờ lại thất bại, không thể cướp đi Thạch Sát Lang Hoàng nguyên thạch, cái này khiến Ngô Thế Tử có chút mặt mo không nhịn được, cho nên ở thời điểm này, hắn là có chủ tâm cố ý cầm Lý Thất Dạ đến trút giận. Ngô Thế Tử vừa nói như vậy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ, đương nhiên, không có ai sẽ tin tưởng Lý Thất Dạ có thế cướp đi nguyên thạch, không ít người trên mặt cũng lộ ra chế giễu thần thái. Đúng nha, hiện tại tất cả mọi người không xuất thủ, ngươi liền xuất thủ thử một chút chứ sao? Cũng có người giật dây Lý Thất Dạ, loại người giật dây Lý Thất Dạ này, đó là tuyệt đối không có lòng tốt, hắn đây là muốn để Lý Thất Dạ đi mất mạng. Ai cũng biết, xuất thủ đi đoạt nguyên thạch, nhất định sẽ chọc giận Thạch Sát Lang Hoàng, lấy Lý Thất Dạ thực lực không chịu nổi một kích này, đó là trong nháy mắt sẽ chết thảm ở trong tay Thạch Sát Lang Hoàng. Được rồi, chớ bốc lên cái hiểm này, một con đường chết. Có lão tu sĩ cũng tốt bụng, lắc đầu, nhắc nhở Lý Thất Dạ, đây cũng không phải là chúng ta ép buộc hắn, là chính hắn khoác lác. Có khác tu sĩ cười lạnh nói ra, không có bản sự kia, cũng đừng đi thổi da trâu kia, một viên nguyên thạch mà nói, có cái gì khó, dễ như trở bàn tay mà thôi. Đối với những này chế giễu, Lý Thất Dạ hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn vẻn vẹn nở nụ cười. Ở thời điểm này, tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ biết khó mà lui, dù sao, thổi lớn như vậy da trâu, ở thời điểm này cũng nên tìm xuống thang thời điểm, nếu là lại chết chống đỡ, da trâu liền sẽ thổi phá, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có mảy may biết khó mà lui ý tứ, ngược lại là đem da trâu thổi đến càng lớn, để không ít người đều nhìn nhau một chút, không biết thiên địa dày, chán sống. Có cường giả lắc đầu, khẩu khí thật lớn Ngô Thế Tử cười lạnh một tiếng, xâm nhiên nói ra, có bản lĩnh, liền đem nguyên thạch đoạt lại, để mọi người nhìn xem con mắt, nếu không, chính là ngươi không biết sống chết, có gì khó. Lý Thất Dạ cũng cười một chút mà thôi, ở thời điểm này, hắn há mồm thổi lên huyết sáo một tiếng, khí huyết sáo thanh âm vang lên, có không nói được vận luật, có không nói được tiết tấu, trong một tiếng này huyết sáo bao hàm lấy chí cao vô thượng lực lượng không người có thể nghe hiểu được, chí ít ở đây tu sĩ cường giả không cách nào nghe hiểu được trong đó chí cao vô thượng tiết tấu. Nhưng là, Thạch Sát Lang Hoàng lại không giống với, nó là cường đại trình độ nhất định, huống chi là vạn trùng chi hoàng, đó cũng sớm đã thông linh. Vừa nghe đến một tiếng này hí tiếng huyết sáo thời điểm, Thạch Sát Lang Hoàng như là sét đánh một dạng, lấy lại tinh thần, liền lập tức nhấp nhô nguyên thạch hướng Lý Thất Dạ mà đi. Đột nhiên phát sinh một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, tất cả mọi người nhìn xem Thạch Sát Lang Hoàng lăn lộn chính mình nguyên thạch, đó là cô lục. Cô lục rung động hướng Lý Thất Dạ chạy tới, khi Thạch Sát Lang Hoàng đem chính mình nguyên thạch lăn đến Lý Thất Dạ dưới chân thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, Thạch Sát Lang Hoàng đập cánh bay lên, ôm lấy chính mình nguyên thạch. Thạch Sát Lang Hoàng viên nguyên thạch này không biết so với nó thân thể phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng là, nó ôm lại hết sức nhẹ nhõm, một chút khó khăn đều không có. Khi Lý Thất Dạ xuề bàn tay ra thời điểm, Thạch Sát Lang Hoàng liền đem chính mình nguyên thạch đưa tại Lý Thất Dạ trên bàn tay. Không hề nghi ngờ, Thạch Sát Lang Hoàng đây là muốn đem chính mình nguyên thạch đưa cho Lý Thất Dạ. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngây người, Thạch Sắc Lan Hoàng viên nguyên thạch này là cỡ nào trân quý, đó là một kiện khó lường trân bảo, ai cũng không đoạt tới được. Vì đoạt đến viên nguyên thạch này, tại vừa rồi không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chết thảm tại Thạch Sắc Lan Hoàng trong tay, có thể nói là huyết chiến một trận. Nhưng là, ngay tại hiện tại, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chu môi huyết sáo một tiếng mà thôi, Thạch Sắc Lan Hoàng vậy mà ngoan ngoãn đem chính mình nguyên thạch đưa cho Lý Thất Dạ, đây quả thực là như mộng như ảo, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, đều để người không thể tin được, đây quả thực tựa như là truyền thuyết một dạng, đây quả thực tựa như là truyền kỳ thần thoại đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cũng không khỏi mồm dài đến thật to, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thậm chí có không biết bao nhiêu người là đầu trống rỗng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết nên phản ứng ra sao tốt, chỉ có thể là thật lâu nói không ra lời. Đây, đây, đây là thật sao? Qua một hồi lâu đằng sau, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, có người thì thào nói, thậm chí là nhịn không được đi bấm một cái bắp đùi của mình, khi một trận đau đớn truyền đến, lúc này mới lộ ra chân thật như vậy. Trước mắt một màn này, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, lại thế nào dám để cho người tin tưởng đâu, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng chuyện như vậy. Thạch Sắc Lan Hoàng tự mình đem chính mình nguyên thạch đưa cho người khác, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bất kỳ người nào cũng khó mà tin tưởng chuyện như vậy, đây chỉ có trong thần thoại mới tồn tại sự tình, cái này sao có thể? Thạch Sắc Lan Hoàng vậy mà lại đem chính mình nguyên thạch đưa cho người khác, cái này quá bất hợp lý, liền xem như biết rõ đây là sự thực, vẫn là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, bất kỳ người nào đều cảm thấy chuyện như vậy, thật bất khả tư nghị, huýt sáo một tiếng, liền có thể để Thạch Sắc Lan Hoàng đem chính mình nguyên thạch đưa cho Lý Thất Dạ. Chuyện như vậy, căn bản là nói không thông. Tại Lý Thất Dạ bên cạnh Thạch Qua Qua cùng Thanh Thạch, cũng đều không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Đây đối với bọn hắn tới nói, sự thực như vậy, thật sự là quá mức thần kỳ, như mộng như ảo, đơn giản cũng không cách nào dùng bất luận cái gì thường thức đi giải thích nó. Ừm, cũng không tệ lắm. Lý Thất Dạ ước lượng trong tay Nguyên Thạch, gật đầu nói, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Nguyên Thạch, ở thời điểm này, có không ít người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn cũng không khỏi hâm mộ không gì sánh được, thậm chí có trong lòng người đều động ý niệm không chính đáng, muốn từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đi viên nguyên thạch này. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ xuất thủ như đao, nghe được xa, xa, xa thanh âm vang lên, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền lột da đá, đem trong nguyên thạch bao hàm lấy trân bảo lấy ra ngoài, nghe được bồng một tiếng vang lên, khi lấy ra trân bảo thời điểm, trong nháy mắt diễm quang phun ra ngoài. Một kiện khó lường trân bảo xuất thế, tại trong diễn quang nhảy lên, chỉ gặp đó là một thanh búa đá, cây búa này mặc dù nhìn không ra cái gì sắc bén, nhưng lại cho người ta một loại quỷ phủ thần công cảm giác, tự hồ thanh búa đá này chính là đoạt thiên tạo hóa, do thiên địa chỗ tạo, do một thanh vô thượng kỳ phủ. Khi thanh kỳ phủ này bị Lý Thất Dạ nắm trong tay thời điểm, tất cả mọi người lập tức cảm giác, một búa nơi tay, thiên khai tích thiên, có thế trảm chúng thần, có thế đồ quần ma, có búa này nơi tay. Có thể nói là vô địch thiên hạ, Triều Tốt nhìn thấy Triều này, khi phục hồi tinh thần lại đằng sau, có người đều nhịn không được hét lớn một tiếng, tán miệng không dứt, thật là một thanh Triều Tốt, có thể làm là bảo vật trấn giáo. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay búa đá, thậm chí đại giáo trưởng lão cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, thèm nhỏ nước dãi. Ở thời điểm này, nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay búa đá, cũng không biết có bao nhiêu người trong nội tâm là rục rịch. Nếu như ở thời điểm này không có gì cố kỵ mà nói, chỉ sợ sớm đã có người xuất thủ đi đoạt Lý Thất Dạ trong tay thanh này búa đá. Như vậy khó lường trân bảo, ai không động tâm đâu, không tệ Riều. Lý Thất Dạ ước lượng trong tay búa đá, cười cười, đạt được Lý Thất Dạ tán thưởng, bay lên Thạch Sắc Lan Hoàng chi chi kêu vài tiếng, tự hồ là 10 phần cao hứng, nó bộ dáng kia, tự hồ có thể được đến Lý Thất Dạ tán thưởng như vậy, chính là vinh hạnh của nó một dạng. Cái này rất giống là một cái tiểu sủng vật hướng mình chủ nhân tranh công một dạng, một màn này, là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, Thạch Sắc Lan Hoàng chính là vạn trùng chi hoàng, cường đại đến dọa người, lúc này ở trước mặt Lý Thất Dạ lại có vẻ khéo léo như thế, đây quả thực là không cách nào dùng thường thức đến lý giải, thiếu gia, đây là ngươi nuôi sủng vật sao? Ngay cả Thạch Qua Qua đều cảm thấy tò mò, hắn một đôi mắt to nhìn xem Thạch Sắc Lan Hoàng. Đều cảm thấy Thạch Sắc Lan Hoàng này có điểm giống là Lý Thất Dạ nuôi sủng vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, hiện tại Thạch Sắc Lan Hoàng hướng Lý Thất Dạ tranh công bộ dáng, vậy thật là có điểm giống là Lý Thất Dạ sủng vật, nhưng là, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, đó căn bản không có khả năng, Thạch Sát Lang vốn là nơi này độc hữu, huống chi Thạch Sát Lang hoàng cường đại như thế, lại thế nào có thể là Lý Thất Dạ sủng vật đâu, mà Thạch Sát Lang hoàng thì là chi chi kêu vài tiếng, tự hồ nếu là có thể trở thành Lý Thất Dạ sủng vật, đó là lớn lao vinh hạnh một dạng, có thể làm cho nó hết sức hưng phấn. Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nhìn xem một màn này, rất nhiều người đều choáng váng, kiến thức rộng rãi lão tu sĩ đều không thể không nói, việc này quá quỷ dị, quá tà môn, ta liền nói không ra cái như thế về sau. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không rõ vì cái gì Thạch Sát Lang Hoàng sẽ đối với Lý Thất Dạ tốt như vậy, cái này để người ta chuyên không cách nào giải thích, đứng ở bên cạnh Thanh Thạch cũng không khỏi nghiêng đầu, tinh tế suy nghĩ. Hôm nay 2 canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.